Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo, chương 400, Gringotts luân hãm. Một đóa u màu xanh lục quỷ hỏa bỗng nhiên giữa trời đột ngột tỏa ra. Đường phố bốn phía nhiệt độ đột nhiên dưới hạ xuống mấy độ, đầu tiên là một con đen kịt ống quần từ cái kia quỷ dị hỏa diễm ở trong duỗi ra. Sau đó là nam nhân trắng xám gầy gò gò má. Cuối cùng là lướt qua chính là toàn bộ thân thể, làm phía sau đuôi áo cũng từ ở giữa lúc rời đi. U ám hỏa diễm rất nhanh với nam nhân phía sau trong hư không tiêu tan. Nam nhân vẻ mặt âm hàn, sắc mặt tái nhợt đến dường như một tờ giấy. Hắn dùng cái kia dầu có xâm lược tính bạo ngược ánh mắt nhìn quét xung quanh một vòng. Trên đường phố chỉ có vẻn vẹn mấy cái người đi đường. Hogwarts khai giảng miễn cưỡng náo nhiệt hai ngày, hẻm xéo lại lâm vào vắng lặng ở trong. Ngươi là ai? Huyễn ảnh di hình, disapparition, sử dụng không hợp quy củ. Như vậy đột ngột di hình sẽ khiến cho rối loạn. Một cái ăn mặc màu đen chế phục phù thủy dơ ma trượng quay về Voldemort gào lên, đây là phụ trách tuần tra thần sáng. Aura, thả xuống ma trượng. Theo ta trước tiên đi bộ phép thuật đăng ký, ngươi là người thứ nhất, không cần ma chú. Mưu toan dùng lời nói khuyên bảo hắc ma vương trước ra ma trượng. Nam nhân Voldemort châm chọc nở nụ cười một tiếng, sắc trời ám chìm xuống. Màu xanh thẫm không khí ở tầng mây phía trên từ từ ngưng tụ. Sau đó sắc thái bắt đầu dần dần bão hòa, dầu có ánh sáng dần dần hội tụ thành mấy cái màu xanh biếc tươi đẹp. Đầu lâu Voldemort kéo lấy trường bào, không hề che lấp lộ ra hắn mặt mũi tái nhợt. Người đi trên đường không khỏi bị hấp dẫn sự chú ý, đánh giá trước mắt cái này người kỳ quái. Bỗng nhiên cảm giác được một trận không tên hoảng sợ, muốn chạy trốn. Cái kia cao to dò xét người trên mặt lộ ra tức giận, đối với người đàn ông này khiêu khích quyền uy của hắn cực không hài lòng. Hiển nhiên là chưa từng nhìn thấy Voldemort chân dung cùng bức ảnh. Ngươi thần sáng, aura, chưa kịp đọc lên ma chú, màu xanh lục ma chú trực tiếp xuyên thủng xương sọ của hắn. Tiên dòng máu màu đỏ róc rách chảy ra, từ chú cũng không có nhất định phải bắn trúng đầu, cần phải liền có thể có hiệu lực. Voldemort động tác này đương nhiên là vì tạo thành khủng hoảng, máu tươi là rất hữu hiệu. Chỉ có mấy cái người đi đường bắt đầu rít gào. Tuy rằng Voldemort trở về đồn đại xôn xao, nhưng đối với bọn họ tới nói, hôm nay mới có trực quan nhận thức. Như thế giàu có lực xung kích, tình huống phi thường hiếm thấy. Hắc ma tiêu ký, người bí ẩn. Xung quanh cửa hàng cửa sổ thủy tinh bị đột nhiên đập vỡ tan, pha lê nát vụn tán lạc khắp mặt đất. Hắc ma vương Voldemort không có lập tức triển khai chính mình giết chóc, hắn hưởng thụ loại này hoảng sợ lan tràn bầu không khí thời gian còn rất dài. Không phải sao? Cửa hàng chủ quán vội vàng kéo xuống rèm cửa. Tuy rằng tầng kia ván cửa đối với hắc ma vương thùng rỗng kêu to, bọn họ tạm thời tránh được một kiếp. Bởi vì Voldemort mục tiêu tạm thời không phải bọn họ, một ít sói người đã bắt đầu vung vẩy bọn họ móng vuốt, đánh ra cửa sắt. Ngay cả như vậy, đối mặt người sói, dù sao cũng hơn đối mặt hắc ma vương. Làm đến may mắn Voldemort bước chân càng lúc càng nhanh. Hắn trực tiếp ở phủ kín đá cuội trên đường cất bước trước, chỉ là vì tìm kiếm di tích. Vẫn chưa công khai lộ diện ở đại chúng. Ở trong ở sau người hắn cách đó không xa ngõ phố phần cuối, ẩn náu ở hắc ám áo choàng ở trong quỷ hút máu lộ ra bọn họ răng nanh, còn có một chút thân mang màu đen áo ra người đi đường. Thân thể của bọn họ cấp tốc phồng lên, sau đó tạo ra, cầm quần áo xé rách, lộ ra bản thân cường tráng bắp thịt màu đen vải vụn tán loạn một chỗ. Bọn họ ngửa mặt lên trời thét dài, từng tiếng thê thảm sói tru vang vọng toàn bộ trong hẻm, chen lẫn vang vọng phổ thông phù thủy sợ hãi la lên, nhanh thông báo thần sáng. Aura, có người sói tập kích. Bọn họ cho tới bây giờ, còn có thật nhiều người cũng không biết đầu lĩnh người kia là ai. Voldemort từ khi phục sinh sau khi vẫn không có ở công chúng trước ra mặt, phổ thông phù thủy cũng không biết hắn cái kia mang tính tiêu chí biểu trưng trắng xám khuôn mặt, hai cái phùng tạo thành lỗ mũi khả năng chỉ sẽ cảm thấy là một cái bị hủy dung đáng thương phù thủy. thừa nhận hắn đáng thương phù thủy, bình thường cũng sẽ rất đáng thương. Bọn họ rất nhanh biết rồi. Rất nhiều năm chưa từng xuất hiện đánh dấu màu xanh lục đầu lâu bỗng nhiên ở giữa không trung nổ. Tung tiếng kêu thê thảm không ngừng từ phía sau hắn truyền đến, người sói tùy ý tập kích người đi. Đường, có bị ép vào góc tối ở trong. Không đường thối lui, có chạy mất. Voldemort cũng không để ý điểm ấy cá lọt lưới, hắn muốn chính là đầy đủ chấn động trở về, để bọn họ hoảng sợ run rẩy. Vì đó run lẩy bẩy, không có cây đũa phép cơm nguội hoàn toàn thần phục thì lại làm sao? Hắn vẫn là hiện tại mạnh mẽ nhất phù thủy, chỉ là không như vậy hoàn mỹ thôi. Hắc Ma Vương xuất hiện trước mặt một khối to lớn bóng tối. Hắn đi tới một tòa cao to kiến trúc trước mặt Gringotts. Phù thủy giới ngân hàng nắm giữ kiên cố nhất phòng hộ, có điều có vẻ như kiên cố phòng hộ ở Hắc Ma Vương trước mặt cấp tốc sụp đổ. Hắn thon dài mà trắng bệch ngón tay vẻn vẹn là về phía trước nhẹ nhàng hư chỉ một hồi, liền ma trượng cũng không dơ lên trước mặt. Đệ nhất phiến đưa đến phòng hộ tác dụng, cửa đồng lớn liền thốt nhiên sụp đổ, trong lúc nhất thời đá vụn bay ngang, thật giống bị rút đi xếp gỗ kiến trúc như thế, trong nháy mắt tan vỡ. Hắn chậm chậm cất bước ở qua đạo bên trong, đệ nhị cánh cửa là mở ra. Đạo kia màu bạc môn điêu khắc cảnh kỳ câu, khuyến cáo những kia kẻ tham lam không muốn mưu toan bản không thuộc về mình tài phú, thế nhưng hiền nhiên đối với người đàn ông này không cái gì dùng. Voldemort sẽ nghe theo khuyên giới là một cái không thế nào buồn cười cười lạnh thoại, tính cách của hắn cũng là tham lam, mà đối mặt này bầy yêu tinh cũng không có đối ứng thực lực thủ hộ tài phú chân chính, kẻ tham lam cũng sẽ không bởi vì này một đôi lời cảnh cáo thơ mà dừng lại bước tiến của chính mình. Voldemort bước lên kiên cố sàn nhà, nhìn quét xung quanh một vòng, đá cẩm thạch gạch lát thành trên sàn nhà, dùng hình tròn cùng một ít tam giác tạo thành giản lược đồ án, tạo thành một chút kỳ kỳ quái quái phương trận, hoàn hoàn tương bộ, trắng đen hôi ba màu luân phiên thay đổi dần. Liền như thế lan tràn mở rộng đến thính thất phần cuối, tám cái cao vót trụ đá đẩy trần nhà, chống đỡ lấy toàn bộ phòng ốc, trụ thể có chút loang lổ, tinh tế vết rạn nứt tùy ý có thể thấy được, còn có một chút tì vết giống như hắc tiến, giống như đầy vết bẩn. Có loại phí hoài tháng năm hoang vu cảm. Phòng lớn bên trong lặng lẽ, một cái yêu tinh cũng không có. Thường ngày nơi này sẽ có khoảng hơn 100 cái yêu tinh ngồi ở trường phía sau quầy, hướng về đại sổ sách lên qua loa đăng ký, có dùng thiên bình sẵn tiền tệ, có dùng kính quang lọc đo lường bảo thạch. Mỗi cái trên bàn màu trắng tinh chụp đèn đều sẽ lộ ra một ít mờ mờ hào quang, có điều hiện tại đều tan tác như chim muông. Cái kia phòng khách trung gian, cái kia hoa lệ đèn treo lên không biết mang theo bao nhiêu viên óng ánh ma pháp thủy tinh chiếu sáng, chỉ là vẫn cứ tát ánh sáng không lại, ảm đạm xuống. Hắn cái kia xà bình thường con ngươi hít thành một cái tuyến, ánh mắt đột nhiên cô đọng hội tụ, sau đó giơ lên chính mình ma trượng, hào quang chói mắt ở hắc ám trong phòng kịch liệt lóng lánh lên. Theo một tiếng nổ vang, một cái quầy hàng nổ tung, mặt trên bầy đèn bàn đăng quản trong nháy mắt phá nát, mảnh vỡ tán lạc khắp mặt đất. Đồng thau chế phẩm thiên bình bị đánh đổ ở đĩa, phát sinh kim loại vang lên giòn giã. Một con có chút mập mạp yêu tinh chính co rúm lại, dùng hai tay ôm đầu, cánh tay che ở trước mặt, hai cái chân ngã quỳ trên mặt đất, run lẩy bẩy nhìn dáng dấp vóc người của hắn ngăn cản hắn chạy trốn tốc độ sinh động nói rõ. Rừng rậm ở trong, người không cần chạy trốn so với hùng nhanh. Chỉ cần chạy trốn so với đồng bạn nhanh là tốt rồi. Voldemort vuốt nhẹ chính mình ngón tay thon dài, thỏa mãn nở nụ cười, ta muốn đi kim khố. Trong giọng nói của hắn mang theo một chút cấp thiết. Vâng. Là mập mạp yêu tinh liền vội vàng nói, trên mặt thịt mỡ run run, biểu hiện ra hết sức lấy lòng thái độ, cấp tốc từ lạnh lẽo đá cẩm thạch trên sàn nhà bò lên. Khả năng này là hắn đời này động tác nhanh nhất thời điểm. Cao quý tiên sinh, xin mời đi theo ta. Tận lực hạn chế chính mình hai chân run rẩy, yêu tinh mang theo Voldemort hướng đi kim khố tất kinh con đường, xuyên qua phòng khách môn tiến vào chật hẹp thạch lang. Voldemort trước mắt là một cái chật hẹp đường sắt, Đường sắt dẫn tới khúc chiết hành lang, ngài muốn ngồi ở trong xe, yêu tinh lấy lòng giải thích. Voldemort vẻn vẹn chỉ là tùy ý đánh giá một chút, liền xem thường Hắc Ma Vương. Ngồi ở đây loại rách rách dưới dưới trong xe nhỏ. Cái kia thật đúng là không tên buồn cười tình cảnh đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.